Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1503, thiên nhân chỗ luyện tập chi kinh. Thao túng tương lai, loạn ta tâm cảnh, cho đến ngày nay, người vẫn như cũ không dám gặp ta. Đã nếu như thế, ta còn gì phải sợ? Thái Ất Thiên Tôn hốt nhiên tỉnh táo lại. Thanh tĩnh kinh tại tâm linh bên trong vận chuyển, viên kia đầy vòng bên trong, bắt đầu đản sinh ra như chồi non một dạng quang ảnh. Mà biết có thể trèo lên giả tại đạo giả, thả phù vật không thắng thiên cửu rồi. Thanh tĩnh kinh tại hắn đăng lâm thiên tôn về sau, tâm cảnh đạt tới thập trọng viên mãn, kết quả lại diễn hóa suốt sau này ba cảnh. Lúc này thanh tĩnh mới chính thức bắt đầu tu hành. Cái này ba tầng là trung tâm, cũng là mấu chốt, nguyên nhân nơi này đã là thiên nhân chỗ luyện tập, không truyền xuống sĩ, hữu quái thượng thanh tĩnh chỗ diễn hóa xuất đến ba tầng tâm linh chi cảnh. Tâm cảnh tầng thứ 11, trí hư cực, thủ tĩnh soạt, vạn vật cũng làm, ta dĩ quan nó phục, cưỡi vân khí, cưỡi nhật nguyệt, mà du hồ tứ hải chi ngoại. Tự mình cùng thiên địa tinh thần vãng lai, biết cổ sơ không có gì, yểu minh không có, tâm cảnh tầng thứ 12, ta táng ta, phương sinh phương tử, sinh tử phiên ly, tuyệt thánh khí chí, cùng vật hữu nghi mà chớ chi kỳ cực, hình cố có thể dùng như cây khô, tâm cố có thể dùng như tro tàn, tâm cảnh tầng thứ 13, hằng vô hữu, vô. Tên thiên địa bắt đầu, hữu, tên vạn vật chi mẫu, vĩnh cửu vô dục vậy, dĩ quan kỳ miếu, vĩnh cửu hữu dục vậy, dĩ quan kỳ sở khiếu. Lấy vô vi đến quan sát thế gian ảo diệu, quy tắc vận hành, lấy có chút đến quan sát thế gian quy tắc là như thế nào vận hành. Nhất là cuối cùng một tầng, còn gọi là chi bằng lấy minh, vô dừng mức độ. Mức độ là dừng lại thế gian mọi thứ biến hóa, mà vô dừng mức độ từ mặt chữ trên ý nghĩa lý giải hình như là thanh tĩnh chỉ cảnh thăng cấp vốn. Liếng, nhưng mà còn có phía trước bốn chữ, chi bằng lấy minh, tiểu đạo, thế gian đạo, nhân chi đạo, thiên chi đạo, đại đạo, ta đạo, chứng đạo minh đạo, minh đạo về sau, thị phi đều là rõ, thành tựu hư tĩnh chi tâm. Xem chiếu chư đạo, bên trên vô dừng, phía dưới vô dừng, cố xưng vô dừng lại dừng. Bởi vì chư đạo lấy rõ, cho nên cũng không phải là vĩnh vô chỉ cảnh. Thế gian mọi thứ đều thông hiểu, không biết cũng không còn không biết. Đến một bước này, đã biết không thể biết. Tất cả mọi thứ cũng không có cách nào giấu giếm được thanh tĩnh người quan trắc. Nhưng mà đến trình độ này, thanh tĩnh kinh bên trong tỏ rõ, nó sẽ trở thành thế gian khổng lồ nhất gông xiềng, thái thượng chi pháp bên trong lớn nhất, cũng là đáng sợ nhất, tối xa xôi, khó nhất bị đeo lên gông xiềng, mà lại một khi đeo lên, liền mãi mãi cũng lấy không xuống. Thái Ất vào lúc này đem tâm linh cảnh giới đẩy về phía trước tiến. Gốc kia chồi non tại vòng tròn bên trong dần dần sinh trưởng lớn mạnh. Khi nó triệt để giãn ra, mở ra cái kia rực rỡ đóa hoa lúc, chính là tâm linh cảnh giới. Từ thứ 10 cảnh tự nhiên, tiến giai thành, trí hư cực, thời điểm. Ta chính là ta, bỏ qua tính danh, ta cũng là ta, đi qua như ta, tương lai là ta, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Nếu là mặt khác một cái tương lai ta, vậy cũng vẫn như cũ là ta. Ngươi cho rằng ta không dám thu hồi tên sao? Thái Ất Thiên Tôn tâm cảnh hủy diệt mọi thứ lớn vọng. Lúc này lan tràn ra ngoài. Cái kia rộng lớn vòng tròn bên trong. Gốc kia nhỏ bé chồi non tách ra vô cùng huy hoàng cùng tia sáng chói mắt. Hắn cùng lôi thanh phổ hóa, đoạt xá, trạng thái. Trong nháy mắt lại đối triệu hồi đến. 36.000 quang âm liên hoa một lần nữa diễn hóa. Tại thời khắc này tụ tập đến vòng tròn kia phía dưới. mà Thái Ất Thiên Tôn một cái mũi chân nhẹ nhàng điểm ép. Cái kia 36.000 quang âm liên hoa, tại chớp mắt nháy mắt, ngưng tụ làm một đóa 9 màu liên hoa. Vạn vật ta sinh, vạn linh ta hóa, bị khổ tao ách, khi cần cứu chi, không cần phải ngươi uy lực, hóa thân cứu độ. Cái này Đông Phương Trường Lạc thế giới, hữu đại từ người nhân, là Thái Ất từ bi cứu khổ thiên tôn, hóa thân như hoàng hà xa số, vật theo âm thanh ứng. Thái Ất thiên tôn niết lên đạo ấn, 9 màu bảo sen nâng hành Thái Ất, mọi loại lôi đình không nhiễm nó thân, vòng tròn kia uy nghiêm, 100 vạn cự khuyết pháp kiếm. Gần như chỉ ở trong nháy mắt che mất lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Mặt khác một cái thời gian tuyến Lý Tịch Trần mà bị dẫn độ tới sau đó, tại đầu này tất nhiên sẽ phát sinh qua thời gian tương lai bên trong. Liền Minh Minh đối ứng, trở thành Thái Ất bỏ qua tên, Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, tại dưới mắt xuất hiện, đầu này thời gian tuyến bên trong là bị bỏ qua. Lý Tịch Trần, chi danh, thu hồi tên, như vậy thì sẽ đi lên đầu thứ hai khác nhau chi lộ. Thái Ất, vô luận như thế nào, người tương lai cũng nên làm ra lựa chọn. Đủ rồi, Thái Ất cứu khổ thiên tôn hờ hững nhìn chăm chú quang âm đầu cùng. Tương lai vô định, không phải ngươi có thể nói này nói kia. Ta đạo là ta đạo, ngươi đạo là ngươi đạo. Khi hành chính mình chi đạo đi, ầm ầm, phảng phất là tại trong cõi u minh chọc giận lôi thanh thiên tôn. Cái này, Lý Tịch Trần, lúc này chịu lấy 100 vạn cự khuyết pháp kiếm chém giết. Từ đó diễn hóa thiên su lôi âm, lấy lôi đình độ bản thân, ngạnh sinh sinh từ vô số cự khuyết kiếm khí bên trong đi ra. Thiên cổ lôi hồ hồn nhất mộng, nhân thế đến cùng. Đều sai, càn bên trên trấn phía dưới, thiên lôi vô vọng, ngự ngũ lôi chảm khám chi điều khiển, trước chảm ngươi thần, phía sau đoạn ngươi hình, chảm thần giết hồn, làm cho điên đảo, người chỗ hèn mọn, người chỗ ngại hại, người chỗ oan ác, khám hình trấn thi, vong di băng liệt, cuồn cuộn lôi thanh liên miên bất tuyệt, vô tận lôi hải hóa thành triều tuyền. Cái kia đến hàng vạn mà tính tương lai tuyến bị lôi đình phá hủy. Thiên tôn thi triển lôi pháp, chính là thế gian đến chính trí cương tuyệt sát thủ đoạn. Cho dù là quang âm bên trong được triệu hoán mà đến đông đảo chí tôn cũng không thể chống cự. Rất nhanh liền chôn vùi tại lôi đình bên trong. Một đạo rực rỡ, không thể địch nổi lôi thương, xuyên qua tương lai. Đánh nát Thái Ất Thiên Tôn một cánh tay. Long, quang âm chi đảo bỗng nhiên sụp đổ. Thái Ất Thiên Tôn nhìn xem hắn, cái kia giống nhau như đúc gương mặt, nhưng lại mang theo một loại cô độc tĩnh mịch, còn có một loại phẫn nộ, vô lực, từ đó diễn hóa xuất đại phá diệt cùng chí hận chi tâm. Đi qua và qua tên, ta tự biết thu hồi, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Ngươi thất bại, nhưng ta còn không có. Mặc kệ ngươi từ cái kia tương lai đến đây, bây giờ cũng nên trở về. Cuối cùng cự khuyết kiếm bay lượn chém xuống, mà lôi thanh phổ hóa thiên tôn ngẩng đầu lên đến. Cái kia nửa gương mặt lỗ bên trên phơi bày ra một loại không cam tâm cùng cực đoan thống khổ. Hờ hững biến mất sau đó. Bàn tay hắn nhoáng một cái, tại vô tận huy hoàng phía dưới, từng khúc quang âm sụp đổ, bóp méo, rơi vào, mà trắng cùng đen yên hà cuồn cuộn dâng lên. Nhưng mà Thái Ất Thiên Tôn còn lại một cái tay niết lên đạo ấn. Cái kia đen trắng yên hà liền vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ thành thực chất. Thế gian ba kiếm vượt qua đi tương lai, cùng một thời gian phía dưới. Không có khả năng xuất hiện cùng một chuôi kiếm phân thuộc hai người tình huống. Trắng cùng đen yên hà bên trong, xuất hiện là một thanh chưa từng gặp qua kim kiếm. Nó đang cố gắng trở thành cự khuyết, nhưng vô pháp thành công. Có thể ngay cả như vậy, chuôi này kim kiếm bên trên cũng thẩm thấu ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức. Thiên tôn khí, đây là một thanh hoàn chỉnh thiên tôn khí. Thái Ất lúc này còn không có thiên tôn khí, nhưng từ cái nào đó tương lai hàng lâm nơi này lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Trên tay lại cầm một thanh bảy thước kim kiếm, lại càng là một thanh hoàn chỉnh không tổn hao gì thiên tôn khí. Trở về, Thái Ất thiên tôn thanh âm chấn động quang âm vạn đảo. Cự huyết trước mắt mà xuống, nhưng vào đúng lúc này, vị kia chỉ có hé mở rõ ràng gương mặt lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Hắn nguyên bản không có nửa điểm linh động con mắt, trong nháy mắt này, hốt nhiên hoạt động, ta, có thể nào cam nguyện, thế gian vị cuối cùng thiên tôn, cũng thế, tất cả thiên tôn chôn xương chi nhân, ngươi, là ta, bỏ ta là, đại khổ. Phảng phất là thời gian tuyến bắt đầu hỗn loạn, vị này thiên tôn cũng càng phát ra nói năng lộn xộn. Hắn thân thượng thanh tĩnh kinh biến mất, nói rõ hắn cuối cùng từ bỏ thanh tĩnh tu luyện, ngược lại hàng lâm tại cái kia cuối cùng thiên tôn vị trí bên trên. Thái Ất không cho rằng tất cả tương lai đều là chính xác, nhưng không trở ngại hắn tại tương lai buông tay đánh cược một lần. Lôi thanh phổ hóa khóe mắt, gân xanh kéo căng, càng ngày càng uy nghiêm cùng điên cuồng, mà Thái Ất lúc này hốt nhiên nhắm mắt, theo sát lấy, hốt nhiên tiến lên một bước, thiên tôn khí kim kiếm cùng cự khuyết chạm tại một chỗ. Hai vị thiên tôn vòng tròn lẫn nhau đấu đá, thanh tĩnh chỉ cảnh bỗng nhiên phóng thích mà ra, chu thiên tinh thần. Quá khứ vị lai tạo ra mọi thứ tiêu vong, chưa từng tiêu vong ngôi sao, toàn bộ tụ tập tới, biến thành cái kia mất đi cánh tay, lôi thanh phổ hóa thiên tôn bị quần tinh ngăn cản, bị thế gian vô số tối hừng hực lóa mắt thái dương. Trục xuất trở về xa xôi quang âm cùng tuế nguyệt bên trong, trở lại cái kia mọi thứ còn chưa hề phát sinh về thời gian. Nếu như ngươi chính là ta, như thế ta ở đây lập xuống thệ ngôn, hồng hoang so đo, ta có thể đi tác thì hành rồi, không thể được, tác thì vén rồi, độ ta, như độ ngươi, ngoặc kép, Tây Nhạc chi thượng, Tây Nhạc đại đế tượng đất phía sau sụp ra một đảo hẹp dài vết nứt. Cái này, đây là gian lận, Thái Ất, ngươi không có thắng, ngươi, Hoa Sơn lão nhân trợn mắt hốc mồm. Sau đó hít một hơi thật sâu, quay đầu lại đi vài bước, lại cương ngạnh ngừng, nguôi rồi, đi không nổi, hắn nở nụ cười khổ, sờ lên chính mình sợi râu, trực lăng lăng trừng mắt trong suốt bầu trời, kém chút đem râu mép cũng kéo đứt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục